Triệu Ý nói, đốt trầm hương lên, không cho ai vào phòng thái bà. Tuân lệnh, tướng quân, có cần mời thầy lang không? Phu nhân sao lại thành ra thế này? Không cần, cô ấy bị mất A Lại ra thức rồi. Tạm thời không thể đánh thức được, ta cần thời gian tìm hiểu nguyên do, không ai được làm phiền. Thiết Ngôn cả kinh, hắn không có tư chất học thuật pháp, nhưng cũng nắm được căn bản về thứ được gọi là A Lại ra này. Tám thức của con người gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và A Lại ra thức. Trong đó A Lại ra thức là quan trọng nhất, mất đi A Lại ra thức là mất đi tinh thần, mất mọi trải nghiệm trong đời sống, không khác gì một người mất trí không thể tỉnh lại. Đặt Vân Xuyên nằm lên giường, Triệu Ý lật người cô nằm sấp lại, hít một hơi sâu rồi mới cởi bỏ quần áo của cô ra, để lộ phần lưng trần mềm mại. Rãnh lưng kéo từ trên xuống hiện lên một vệt màu đen nhạt, trên hai bên vai sau có hai chấm đỏ như vệt chu sa, chứng tỏ Vân Xuyên bị mất A Lại ra thức là do có kẻ đứng sau làm ra, không phải vô tình mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường bị mất A Lại ra sẽ kéo theo thân nhiệt dần mất đi, nhưng thân thể Vân Xuyên còn rất ấm. Quan sát một hồi, Triệu Ý mới để ý tới cây châm mục từ còn cắm trên tóc cô. Đưa tay chạm vào nó, quả nhiên tỏa ra hơi ấm. Mục từ châm này đã giữ lại một phần lửa tam muội trong người Vân Xuyên, khiến cho cô ấy không bị lạnh đi. Tạm thời sẽ không nguy hiểm, nhưng để cô ấy ngủ thế này lâu ngày, dần dần A Lại ra đi lạc sẽ không tìm được đường trở về. Lúc ấy Vân Xuyên sẽ mãi mãi không tỉnh lại, cũng không chết đi, cứ bị giam hãm trong tình trạng bất động. Triệu Ý mặc đồ lại cho Vân Xuyên, lật cô nằm ngửa, sau đó sai tỷ nữ thay đồ, lau người cho cô, dặn dò nhà bếp nấu một bát canh gừng. Xong xuôi, lại tự tay đỡ cô dậy cho uống canh, mấy chục năm không chăm sóc ai, có một chút lóng ngóng và bỡ ngỡ, nhưng cũng dần quen tay hơn. Đắp chăn cho Vân Xuyên, Triệu Ý đi ra ngoài, cùng Thiết Ngôn đến gặp A Duệ. Vân Xuyên được người kia mời vào bên trong. Con rắn quấn trên vai hắn cứ quay lại chăm chăm nhìn cô. Triệu Ân, đây là quỷ môn quan sao? Đúng thế, cũng là nhà của ta. Lời Triệu Ân nói rất thản nhiên, mà Vân Xuyên lại cảm thấy da đầu tê dại cả đi. Cô hỏi trong lo lắng. Anh là Diêm Vương sao? Triệu Ân bật cười sảng khoái, tay vuốt ve đầu con rắn. Diêm Vương đâu phải ai muốn làm cũng được. Trái với sự vui vẻ khoái chí của Triệu Ân, Vân Xuyên càng lúc càng cảm thấy bất an. Tôi chết thật rồi sao? Triệu Ân đưa cô vào, cười mà nói. Không chết, số cô chưa tận, nhưng sớm muộn gì đây cũng sẽ là nhà của cô dâu của địa phủ. Triệu Ân, rốt cuộc anh nói tôi như vậy là sao? Có thể giải thích cho tôi được không? Hiện tại ta không thể giải thích chuyện gì với cô cả, chỉ có thể cho cô biết, thời gian này cô sẽ ở lại đây cùng ta. Vân Xuyên đứng lại, cau mày nhìn chòng chọc bóng lưng cao lớn của Triệu Ân. Hắn ta là ai cô không biết, cứ nói rằng mình là em trai của Triệu Ý, nhưng bây giờ lại sống dưới địa phủ, còn muốn cô sống cùng hắn, chuyện này thực sự rất hoang đường. Tôi sẽ không ở cùng anh đâu, tôi là người đã có chồng rồi. Triệu xoay người lại, cặp mắt vàng như mắt rắn như thể muốn xuyên thủng cả khuôn mặt cô. Cách chương.